Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 126, chương 125, Hashirama tế bào. Binh pháp có nói, vị lo thắng, trước lo thất bại, như thế mới có thể dựng ở trăm trận trăm thắng chi địa. Lấy Danzo thân phận, nhất định là học qua binh pháp đấy. Không biết là học được không tinh sâu, hay là bởi vì vô cùng tự tin. Hắn đem căn lực lượng toàn bộ điều tra, căn cứ hầu như ở vào không đề phòng trạng thái. Oanh, Itachi dễ dàng phá vỡ căn cứ đại môn, xâm nhập Danzo hang ổ, đại khai sát giới. Thời điểm này, Itachi cũng không có nhân từ nương tay. Có câu nói, đánh rắn không chết đi theo côn trên. Danzo chính là thủ hạ, trên tay không phải là dính đầy máu tươi, chính là sắp sửa dính lên người khác máu tươi. Không nên, căn cứ nhân viên nghiên cứu sức chiến đấu thập phần thấp. Itachi thập phần thoải mái mà liền xâm nhập phòng nghiên cứu. Những người này, lúc trước Orochimaru tiến hành nhân thể thí nghiệm thời điểm, bọn hắn chính là nghiên cứu kế hoạch người tham dự, cùng 731 binh sĩ tính chất không sai biệt lắm. Những thứ này đều là Danzo lực lượng, phải bị phá hủy. Itachi không muốn cho Danzo lưu lại trả thù lực lượng. Itachi không chút lựa chọn giết chết căn nhân viên nghiên cứu. Thanh trừ lưu thủ căn, toàn bộ căn cứ nhất thời trở nên thanh tịnh vô cùng. Đây là, hắn cảm nhận được một cỗ đặc biệt lực lượng, theo phòng trong một chỗ trong mật thất truyền đến. Phá mở cửa phòng về sau, một cái đặc biệt bàn giải phẫu hiện ra ở Itachi trước mặt. Bàn giải phẫu bên cạnh xe đẩy lên, để đặt lấy một cái inox chế thành hình trụ hình dung khí. Dĩ nhiên là Hashirama tế bào. Masahiro khí cầm ở trong tay. Itachi cảm thụ được bên trong vẻ này phồn vinh mạnh mẽ lực lượng. Hưng phấn không thôi. Danzo à, ngươi là như thế vội vàng. Đã làm xong hết thảy chuẩn bị. Sẽ chờ Seragon vào chỗ rồi à. Cất kỹ Hashirama tế bào. Itachi quét sạch phòng nghiên cứu. Hết thảy hữu dụng tư liệu, hắn đều đã thu vào dị không gian. Itachi, ngươi không khỏi làm được hơi quá đáng đi. Yamanaka Fu chạy về căn thời điểm, chỉ thấy được đầy đất thi thể, một mảnh bừa bộn, giận không kìm được. Hừ, các ngươi bây giờ không phải là tại đánh Uchiha nhất tộc sao? Nếu như bị các ngươi công phá, Uchiha nhất tộc chỉ sợ so với cái dạng này còn muốn thê thảm đi. Itachi trả lời lại một cách mỉa mai. Ninja giữa, có đôi khi lẫn nhau công phạt. Căn bản cũng không có ai đúng ai sai phân chia. Phong, cùng hắn là nói không thông đấy. Chấp hành nhiệm vụ đi. Thủ căn không nói thêm gì. Những thứ này nhân viên nghiên cứu, trong lòng của hắn không có hảo cảm gì. Bởi vì hắn đặc thù thể chất, cũng là đối tượng thí nghiệm một trong. Nhưng mà, với tư cách căn, trong mắt của hắn nhiệm vụ là vị thứ nhất đấy. Bí thuật, độc trần chi thuật. Vừa dứt lời, thủ căn liền phóng ra nhẫn thuật, tâm chuyển tâm chi thuật. Phối hợp với thủ căn, Yamanaka Fu cũng đã phát động ra công kích. Thuấn thân thuật, Itachi né tránh công kích, điều động lôi thuộc tính chakra, trải rộng bốn phía, xua tán thủ căn độc trùng, lôi độn, tiểu lam độn, khắc chế thủ căn độc trùng. Itachi lập tức phát khởi phản kích. Aburame nhất tộc, Yamanaka nhất tộc, đều là Konoha đại tộc, mà Aburame thủ căn, Yamanaka Fu là cái này hai tộc ưu tú ninja. Giết bọn chúng đi, thế tất sẽ khiến hai tộc trả thù, phá vỡ Konoha cao tầng. Uchiha lực lượng căn bản làm không được. Itachi ý tưởng là xuất lĩnh Uchiha nhất tộc ly khai Konoha. Cây chuyển chết, người chuyển sống, hà tất không nên dán tại trên một thân cây đây? Vì ít gây thù hằn, Itachi không có ý định giết bọn chúng đi lưỡng. Chỉ cần chế ngự hai người bọn họ là đủ rồi. Bây giờ thủ căn Yamanaka Fu, tuy rằng đạt được Danzo đại lực bồi dưỡng, nhưng dù sao niên kỷ còn nhỏ, so với Itachi cũng liền Tairio như vậy 1-2 tuổi. Vô luận là thực lực cũng tốt, kinh nghiệm cũng tốt, cũng không có đạt tới trạng thái tốt nhất. Danzo không biết Itachi đã thức tỉnh Mangekyo. Đầy cho là có thủ căn. Yamanaka phu hai người. Liền đủ để đối phó Itachi rồi. Nguyệt độc. Itachi đột nhiên mở ra Mangekyo Sharingan mắt. Khoảng cách gần đã phát động ra nguyệt độc. Cũng liền như vậy trong nháy mắt. Thủ căn. Yamanaka phu dường như trong ma chú bình thường. Chậm rãi ngã trên mặt đất. Itachi không có sát tâm. Nhưng mặc dù như thế, trong nguyệt độc, không nằm trên giường cả tháng, khẳng định là không được. Chờ bọn hắn khôi phục lại, Uchiha nhất tộc có lẽ đã thoát khốn. Đánh giá Danzo hang ổ, bị phá hư được không sai biệt lắm. Itachi nghĩ thầm, Hashirama tế bào, Danzo có lẽ còn giấu đi một tí. Trong thùng những cái kia chỉ là hắn ý định cấy ghép bộ phận. Bất quá. Hắn không muốn lại đi tìm tộc mà bên kia chiến đấu. Không biết thế nào. Phi lôi thần. Phát động phi lôi thần. Itachi trở lại gian phòng của mình. Chạy nhanh xông về tiền tuyến. Danzo cùng Fugaku. Đúng là giữ lẫn nhau mấu chốt giai đoạn. Thoáng nhìn Itachi xuất hiện ở Uchiha một phương. Trong nội tâm kinh hãi. Thừa dịp cái này quan khẩu. Fugaku nhãn lực nhảy như thế nhanh bắn. Trực tiếp đánh vào Danzo trong mắt. A, ánh mắt của ta. Danzo nhanh chóng hướng lui về phía sau mở. Lau hai mắt. Gào thét không thôi. Căn ninja liền tranh thủ Danzo bảo vệ tại sau lưng. Bọn hắn cảm thấy. Danzo ánh mắt tựa hồ bị thương. Danzo ánh mắt chảy máu. Đen kịt một mảnh. Rút cuộc nhìn không thấy cái gì. Cùng hắn đối chiến Fugaku. Cũng nhẹ nhõm không đi nơi nào. Fugaku đầu đầy tóc trắng, nếp nhăn che kín khuôn mặt, sinh cơ liền nhanh muốn trôi qua hầu như không còn. Đốt máu bí pháp, cưỡng ép thức tỉnh Mangekyo, tiêu hao thân thể của hắn. Giết a, vì là tộc trưởng báo thù. Uchiha tộc nhân phẫn nộ xông lên phía trước, hướng căn phát khởi tấn công mạnh. Itachi an bài tộc người thủ hộ thật giàu núi cao, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn. Thời điểm này, chính là nên nhiều hơn đánh chết Danzo lực lượng. Danzo ánh mắt không có thể thấy mọi vật. Ám bộ ninja quân tâm Daizu ảnh hưởng. Itachi cùng Obito xen lẫn tại Uchiha trong đội ngũ. Không ít ninja nhao nhao chết. Vài tên tử trung dốc sức liều mạng che chở Danzo hướng về ám bộ phương hướng lui lại. Nhưng những thứ khác căn, hầu như đều bị phẫn nộ Uchiha tộc nhân đánh chết. Theo cái này xu thế, nếu như không có cứu viện, Danzo chỉ sợ bỏ mạng ở đêm nay rồi. Dừng tay, thời điểm này, Asai xuất lĩnh lấy ám bộ ninja theo chỗ tối nhảy ra ngoài. Hắn cũng thật không ngờ, Danzo căn vậy mà bị bại thảm như vậy. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Itachi. Hắn quát, các ngươi làm cái gì vậy? Muốn nội đấu sao? Konoha đánh Uchiha nhất tộc tin tức đã truyền ra. Căn không thể tốc chiến tốc thắng. Hiện tại, tiếp tục đánh Konoha, đầu sẽ khiến Konoha gia tộc khác chỉ trích. Sarutobi chỉ thị trước tiên là ổn định Uchiha. Hắn cũng đã nhìn ra, Uchiha không có dễ dàng đối phó như vậy. Đặc biệt là Itachi cũng không có đứng ở bọn hắn bên này. Căn đánh lén Uchiha, chúng ta đây là phòng vệ chính đáng. Itachi đứng ra đây phản bác Asai. Hiện tại, hắn đã công khai đứng ở tộc nhân mình một bên. Tự nhiên sẽ không đối với Asai có cái gì tốt sắc mặt. Chính là được. Itachi sau lưng tộc nhân nhao nhao phụ họa. Fugaku không có ở đây. Itachi với tư cách tộc trưởng nhi tử. Tự nhiên có thể đại biểu bọn hắn nói chuyện. Chuyện tối nay, ám bộ điều tra sau đó. Sẽ cho ra một cái công đạo đấy. Asai ngữ khí chậm trì hoãn. Tình thế thẳng ngược lại xuống. Uchiha nhất tộc, trước ổn định rồi hãy nói. Lấy Sarutobi tính tình, chỉ sợ sẽ ra cái gì kế hoãn binh. Itachi không muốn triệt để cùng Konoha là địch. Đêm nay, tại Obito dưới sự trợ giúp, hầu như đánh chết Danzo tất cả lực lượng. Coi như là Danzo muốn trả thù. Không có ba lượng năm, mơ tưởng khôi phục căn lực lượng. Chỉ là, Danzo còn sống. Thủy chung là cái tâm bệnh. Itachi rất muốn giết Danzo. Nhưng mà, trong lòng của hắn rõ ràng. Nếu giết Danzo, Uchiha cùng Konoha, chỉ sợ thật sự gặp không chết không thôi. Thiếu tộc trưởng truyền đến mệnh lệnh, để cho chúng ta rút về tộc địa. Dansei từ phía sau chạy đến, chạy trốn nhanh chóng, truyền đạt Fugaku mệnh lệnh. Itachi thở dài một hơi, biết thời biết thế, ngăn lại ở kích động tộc nhân, dẫn đầu bọn hắn chậm rãi rút về Uchiha tộc địa phương. Uchiha tộc nhân rút đi về sau, Asai đồng dạng thở dài một hơi. Vừa mới, hắn thấy rõ ràng rồi. Itachi Sharingan, thế nhưng là Mangekyo Sharingan mắt. Không có người, tại gặp được Mangekyo Sharingan mắt về sau. Trong nội tâm không nổi một chút gợn sóng đấy. Itachi cố ý hướng Asai biểu hiện ra Mangekyo. Chính là muốn mượn miệng của hắn nói với Sarutobi. Không muốn còn muốn lấy tùy ý đắn đo Uchiha. Còn là hảo hảo ngồi xuống đàm phán đi. Có Mangekyo uy hiếp, Sarutobi muốn tiếp tục áp dụng võ lực đối sách. Nhưng phải hảo hảo nghĩ kỹ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.